Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1476, cẩu thả sống ngàn năm, không chịu nổi một thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường cắt một bước này. Diệu không thể nói. Hắn vốn là bỏ xuống Ngọc Bích sau đó. Liền an tĩnh đứng ở một bên. Xa cách được giống như cùng cái thế giới này không liên quan. Là được loại này cùng ai cũng không có quan hệ khí chất. Khiến Trúc Duy Ngã cho dù còn nhớ rõ Trương Lâm Xuyên mặt, cũng không cách nào xác nhận thân phận của hắn. Hắn vốn là cùng trên đời tất cả đều cách một tầng. Nhưng là một bước này đi tới, liền từ không liên quan biến thành có liên quan, từ xem đánh cờ người biến thành trong cục người. Hắn bước bước cũng không nhanh, nhưng vừa đúng, hắn tới coi như là kịp thời. Cũng rất tự nhiên, lúc này hắn ngăn ở Khương Vọng trước người, dùng bình tĩnh xa cách mắt, nhìn Cách Phỉ sưng vù mắt, tầm mắt của hắn, nghênh hướng Cách Phỉ tầm mắt, vô hình va chạm tại thần hồn phương diện phát sinh, trong lúc xảy ra chuyện gì, người ngoài không được biết, có lẽ chỉ có một hơi, có lẽ đã là trăm ngàn năm, nhưng Khương Vọng cầm lấy Ngọc Bích tay chợt buông lỏng. Dây dưa trên ngón tay trên tầm mắt đứt đoạn rồi. Ngọc Bích ra tốc đi phía trước đưa. Mắt thấy chỉ muốn khảm vào hốc. Thế giới điên đảo rồi. Đấu chiêu phía sau trung ương chi sơn sơn đạo. Thế nhưng là hướng kéo dài xuống. Sơn đạo phần cuối biến mất tại chỗ rẽ. Bọn họ tụ tập tại chân núi. Lại giống như là đứng ở đỉnh núi. Bọn họ đợi chờ lên núi. Cũng chỉ có đường xuống núi. Khương Vọng rõ ràng cầm lấy cuối cùng một khối cửu trương ngọc bích. Hướng tới bia đá sau lưng hốc bên trong thả. Nhưng là tay của hắn càng đi phía trước. Ngọc bích lại cách này hốc càng xa. Tả quang thù phát động hoa y. Chính hướng tới bên này chạy tới. Lại suýt nữa bay ra thần quang cháo ngoài. Nguyệt Thiên Nô lấy tịnh thổ chi lực cấu trúc hoàn cảnh. Khoảnh khắc liền đã nát vụn. Từ bi chi niệm đã diệt, đêm dài tịch vĩnh tồn, Trúc Duy Ngã tân tận thương còn để ngang Khương Vọng trước người. Nhưng này mũi thương, lại giống như là tại chống đỡ Khương Vọng, mà như cũ đứng ở nơi đó. Hư mang cánh tay Cách Phỉ, chẳng qua là bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Lúc này hắn nghiễm nhiên có một loại miệt thị thương sinh khí chất. Hắn sưng vù mà lại phát thanh trong đôi mắt. Nhìn không thấy tới nửa điểm cảm tình. Phương Hạc Linh nhìn về phía hắn, lại nhìn không thấy tới hắn. Hận tâm thần thông căn bản tìm không được cộng minh. Hắn rõ ràng liền tồn tại ở nơi này, nhưng thật giống như biến mất tại trong tầm mắt. Nhưng mà Vương Trường cắt mắt vẫn rõ ràng bắt mắt hắn. Hơn nữa thong dong về phía hắn đi tới. Khương Vọng là một cái kiên định đến người. Cho nên ngươi biết bán thảm không có gì dùng. Khương Vọng là một cái có điều kiên trì người. Cho nên ngươi muốn dùng cái gọi là nguyên tắc, cái gọi là đạo đức tới chói chói hắn. Thế giới của ngươi không chỉ một chủng đạo lý, nhưng ngươi cấu trúc luân lý thế giới nhằm vào tính quá mạnh. Ngươi nhòm ngó đến chúng ta đối thoại, trong miệng vừa nói câu hỏi, ngữ khí cũng mang theo nghi vấn. Nhưng Vương Trường cắt thái độ lại rõ ràng là chắc chắn. Hắn chỉ hỏi, ngươi là trúc cửu âm, hay là hỗn độn, cái gọi là luân lý thế giới, liền là một loại ý chí phương diện hoàn cảnh đắp nặn. Lại càng căn cứ vào quy tắc phương diện triển khai, là nhằm vào ý chí thế công, dường như tại đấu chiêu trảm tính kiến ngã, Cách Phỉ chỗ đắp nặn luân lý thế giới. Hình như là hoàn toàn nhằm vào Khương Vọng mà triển khai. Mặc dù rất rõ ràng đối Khương Vọng lý giải xuất hiện lệch lạc, nhưng không nghi ngờ chút nào, cái này Cách Phỉ, ít nhất là bàng quan lúc đó Khương Vọng cùng Phương Hạc Linh kia một cuộc giao lưu, mới có như vậy lý giải. Có thể trận kia giao lưu là ở hắn cấu trúc thần hồn chiến trường bên trong hoàn thành. Cái gọi là thần hồn chiến trường, chính là hắn chỗ sáng tạo độc đáo thần hồn chinh phạt chi thuật. Có thể đem địch ta song phương thần hồn, kéo xuống đồng nhất cái chiến trường chung. mà không cần tại đối phương thông thiên cung bên trong chịu đủ áp chế. Làm từ xa xưa tới nay sát thủ giản, thần hồn chiến trường bên trong tất cả động tĩnh, đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Nếu muốn nhòm ngó cụ thể mà không bị hắn biết, không khiêm nhường nói, không phải bình thường tồn tại có thể làm được. Toàn bộ Sơn Hải Cảnh, trừ chủ đạo thế giới trật tự Trúc Cửu Âm cùng có năng lực phản kháng thế giới trật tự hỗn độn, hắn cũng không nghĩ ra còn có ai có thể làm được điểm này. Ngươi không ngại đoán một cái đâu. Cách Phỉ cười nói, hai người cứ như vậy đối mặt với đến gần. Hắc Triều cùng thần quang cháo va chạm thật giống như càng kịch liệt. Oanh, oanh, oanh, như đại cổ, như đụng chùy, mà trung ương chi sơn trên mọi người cũng càng thêm rõ ràng cảm nhận được áp lực, liền không khí đều trầm trọng vạn phần. Khương Vọng nắm cuối cùng một khối cửu chương ngọc bích, trên tay của hắn giấy lên liệt diễm, tại không ánh sáng đêm dài bên trong vẫn như cũ có thể thiêu đốt. Tại không người nào hoan hô thời khắc vẫn như cũ rất nóng bỏng. Nó là hỏa, nó là thần thông, trong cái này tam muội, duy tự biết vậy, lưu hỏa quấn tay mà bay, chốc chốc vì linh tước, chốc chốc như lửa xà, mang đến sinh cơ, cũng mang đến dâng trào tư thái, đem những thứ kia hỗn loạn, điên đảo quy tắc, từng điểm đốt xuyên. Hiểu rõ qua Sơn Hải Cảnh bản chất, rõ ràng Hoàng Duy Chân bố cục, tự tay giết chết qua nghĩ thật sự quỳ nghiêu, cảm thụ qua Sơn Thần Bích Ấn Pháp truyền thụ, đối cái này ảo tưởng từ từ thành thật sự thế giới. Khương Vọng cũng có chính mình tương đối phong phú chi kiến, thậm chí bao gồm những thứ này hắn trước kia nhìn không thấy tới, quy tắc đổi lại tại hiện thế. Hắn nơi nào xem tới được này đạo dấu vết, vừa vạn Sơn Hải Cảnh là một cái xen vào ảo tưởng cùng chân thực thế giới. Là tân sinh thế giới, lại đang nát vụn trong, cho nên hắn thậm chí thông qua tam muội chân hỏa thiêu hủy, hiểu đến hỗn loạn điên đảo nguồn gốc. Hắn càn dương xích đồng, mới có thể thấy quy tắc hiển hiện, kia tam muội, cho nên đốt đi, tay của hắn tiếp tục đi phía trước. Rốt cục phá vỡ điên đảo, theo thấy nguồn gốc, đi phía trước tức là đi phía trước, nhích tới gần chính là nhích tới gần. Ngọc bích cùng bia đá hốc, đã gần trong gang tấc. Cách Phỉ, mắt chợt trở nên sâu thẳm lên, kia một đôi sưng vù, đôi mắt vô thần, lúc này xem ra giống như vực sâu, đem tất cả đều dung nạp, khiến tất cả đều trầm xuống. Vĩnh viễn không chừng mực rơi xuống, vĩnh viễn trầm luân, mà Vương Trường cắt đi về phía trước bước chân, dừng lại, một tiếng tịch mịch mỏng ngâm, thức tỉnh người trong mộng, một chút hàn tinh chợt hiện, lấp lánh tại mắt cùng mắt trong lúc đó, phá vỡ vô hình dây dưa, đem chém giết ở chung một chỗ tầm mắt toàn bộ xuyên qua. Trúc suy ngã liền người đeo thương, xuất hiện tại Cách Phỉ trước mặt, mũi thương thẳng điểm mi tâm, thương chưa điểm tới, sát cơ đã gần kề. Cách Phỉ nhẹ nhàng một bên đầu, hắn chỉ mặt bên ba tấc, hắn cùng Trúc Duy ngã trong lúc đó lại giống như là tách rời ra lạch trời. Trúc Duy ngã sát cơ hơn dữ tợn, hắn tân tận thương lại hơn xa xôi. Ầm ầm long, giống như người khổng lồ khôi sơn đụng đem tới đây. Quả đấm của hắn giống như là đâm động lên trống trận. Tựa như hành ở trên 9 tầng trời. Phá vỡ tất cả hữu hình vô hình gian cách. Thay thiên hành phạt. Quanh hướng Cách Phỉ mặt. Toàn thân khí huyết sôi trào. Như hỏa diễm một dạng. Vết cháy rảnh rỗi khí đều bíp bíp chóc vang rồi. Mà Cách Phỉ chẳng qua là thò ra một cánh tay. Một con gầy dơ xương mà lộ ra vẻ không có gì khí lực tay. Năm ngón tay mở lớn. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo sâu thẳm màu đen vòng xoáy. Trực tiếp đi phía trước tìm kiếm. Cứ như vậy ngạnh tiếp khôi sơn một quyền. Băng sơn quyền đánh vào màu đen vòng xoáy phía trước. Tốt như sa vào vĩnh viễn không phần cuối cây bông trong đống. đương nhiên luôn luôn tại đi tới. Có thể căn bản không thể thương người nào mảy may. Khôi Sơn nắm tay luôn luôn tại đi tới. Vừa vặn thể nhưng lại không thể vào một tấc. Cách Phỉ, nhẹ tay nhẹ một lay. Liền đem Khôi Sơn liền quyền dẫn người đẩy ra. Trưởng cùng quyền, thậm chí còn tại giao phong. Khôi Sơn cũng chưa buông tha cho. Tất cả đều lộ ra vẻ như thế hời hợt. Như thế bình tĩnh, mà hắn nhìn về phía Khương Vọng. Ánh mắt của hắn bắt đầu hướng tới Khương Vọng trên người rơi. Đây là áp chế Vương Trường Cát ánh mắt. Hắn nhìn về phía Khương Vọng, sau đó thấy được một đạo ánh đao. Đó là cho dù là hắn cũng cảm thấy bị đau nhói ánh đao. Đao này tên là Thân Hồn Hủ, thân hồn lưỡng sát, nhất không tha người. Tầm mắt của hắn bị cắt đứt, mà đấu chiêu kia rực rỡ kiệt ngạo thân ảnh liền xuồng xã tứ phía đứng ở Khương Vọng trước người. Cụt một tay nghiêng nâng thiên kiêu. Nhìn, Cách Phỉ, ánh mắt, như xem heo chó. Không thể không nói, đấu chiêu nhân vật như thế. Làm đối thủ cảm giác bị áp bách 10 phần. Làm chiến hữu thì gọi người rất khó không bành trướng. Vương Trường Cát ánh mắt, Trúc Suy ngã thương. Khôi Sơn nắm tay, đấu chiêu đao. Đều chỉ phát sinh tại một cái ngay lập tức bên trong. Giao phong ngắn ngủi sau khi. Bộp, Khương Vọng đã đem cuối cùng một khối ngọc bích. Đặt tại cổ xưa bia đá hốc trên. Một tiếng này rõ ràng dứt khoát. Rõ ràng, phi thường dễ nghe. Cấp người một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Có lẽ cũng không chỉ là cảm giác. Kia thời thời khắc khắc vắt ngang tại trong lòng áp lực thật lớn. Lúc đó tan thành mây khói. Cửu chương ngọc bích tề tụ, kêu gọi phát ra khó nói lên lời lực lượng. Phần lưng hốc toàn bộ bị lấp đầy. Cửu khối ngọc bích lưu quang vạn truyền, đứng ở chân núi này khối bia đá, bắt đầu tản ra một loại cổ xưa hơi thở. Bao phủ trung ương chi sơn thần quang cháo, nhất thời tia sáng bùng cháy mạnh, rắn chắc ngưng trọng, nhưng lại như hoàng kim tạo thành. Ánh vàng rực rỡ, thật không hù, giống như một con móc ngược chuông vàng. Bao phủ trung ương chi sơn, nhìn tới kiên cố không phá vỡ. Muôn đời không rời, kia vô biên hắc triều đánh tới. Cũng chỉ tựa như biển sóng bổ nhào đá ngầm. Toàn bộ không một chút dao động. Thiên khung đen tuyết tiết băng giống nhau rơi đập. Cũng chỉ phát ra trầm trọng trầm đục. Sau đó lướt xuống hắc triều bên trong. Trong biển rút lên sóng lớn, luôn luôn từ đuôi đến đầu đánh thẳng vào trung ương chi sơn cái bể. Đụng phải trung ương chi sơn mơ hồ lay động, lúc này lại thoáng cái liền sụp đổ rồi. Như dội mưa trở xuống trong biển, Cách Phỉ, Ô Thanh Cương bạch mặt, đã biến mất tất cả nụ cười. Hắn nhìn trung ương chi sơn phía trước những người này, từ từ nói ra, các ngươi cũng muốn chết. Hắn mỗi một chữ hạ xuống, đều giống như một cái trọng chùy, gõ đang lúc mọi người trong lòng, mang đến nhục thân cùng thần hồn run rẩy. Cũ áp lực mới đi, mới áp lực đã sinh, không nghi ngờ chút nào. Lúc này, Cách Phỉ, tuyệt đối có thần lâm tầng thứ thực lực, thậm chí không phải giản đơn thần lâm, mà là thần lâm trong đó cường giả. Hắn đương nhiên có giết người năng lực. Không chỉ là tại Sơn Hải cảnh lột bỏ người nào ba thành thần hồn bổn nguyên, mà là chân chính thủ tiêu, đoạn tuyệt toàn bộ trở về hiện thế khả năng. Lúc trước đấu chiêu xa rời cảnh mà không được, chính là chú giải. Như vậy, Cách Phỉ phát ra tử vong tuyên cáo, khí thế của hắn kế tiếp cất cao, cơ hồ là vô hạn nhảy lên cao, xung thiên đụng, cuồng bạo khí lãng phát động không ngớt. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, liền dẫn động gió lốc. Hắn không chút nào che lấp hiển hiện sự phẫn nộ của hắn. Lực lượng của hắn, hắn kinh khủng, thời khắc sinh tử, ai có thể không sợ hãi? Tại tuyệt đối lực lượng tầng thứ áp chế dưới, ai có thể không sinh nhát gan chi tâm? Hắn muốn đánh gãy những người này lưng, mà diệt ý chí của bọn họ, giết chết nhất không nghe lời những. Thứ kia, lại đến nô dịch còn lại. hắn là thật phẫn nộ rồi. Nhưng là lúc này hắn đối mặt là như thế nào một nhóm người đâu. Hắn cho là hắn biết, nhưng là hắn cũng không biết. Hắn nghe được cuồng tiếu, đó là rầm rĩ cuồng kiệt ngạo, coi trời bằng vung cười. Ngươi đến cùng có thể hay không biết được, ngươi là một cái dạng gì gì đó. Cái kia cụt một tay nâng đao người, đối mặt tử vong của hắn uy hiếp, không chỉ không có tránh lui, ngược lại ngang ngược đi về phía trước, cước bộ hơn nhanh, thanh âm hơn khinh miệt, sinh tồn tại hẹp hòi đáy giếng. Lầm tưởng thiên hạ lớn, không gì hơn cái này, sống nhờ tại một cái mất đi năng lực chống cự tu sĩ thân. Đã cảm thấy có thể nắm trong tay tất cả, dựa vào chính là tu vi trên ưu thế, liền cho là mình có cường giả tư thái. Cẩu thả sống ngàn năm, không chịu nổi một thu, đấu chiêu tung người, thân bốc cháy kim quang, đao đương sọ môn, cách phỉ, giận dữ. Phẫn nộ được con ngươi đều suýt nữa tuôn ra tới. Hai tay cầm ra trận trận hàn khí. Nhưng mà một cây trường thương, so với kia kiệt ngạo ánh đao nhanh hơn. Trúc suy ngã từ đầu liền chẳng muốn lời thừa. Hắn nhảy lên tại không trung, quét qua một đạo như lưu tinh rực rỡ đường vòng cung. Thiên địa trong lúc đó dường như chỉ còn này một đạo quỹ tích. Chỉ có này hàn tinh một chút. Điểm này lãnh mang, là được hắn xem thường. Hắn biểu đạt, Khôi Sơn theo sát phía sau. Cực kỳ hùng tráng hắn, lười biếng tại Trúc Duy ngã khai tịch lối đi sau đi xuyên. Nhưng là hắn mỗi đi tới một thước, quấn thân huyết khí liền nồng nặc một phần. Và chạm đến cuối cùng, huyết khí đã như một bộ huyết giáp, choàng tại hắn hùng tráng được đáng sợ bắp thịt trên. Người mở đường tưởng tượng khí huyết phần cuối, phá pháp, diệt thuật, tiệt thần thông, hắn mặc dù không như vậy uy năng, nhưng cũng thấy được vài phần hình dáng. Lưu tinh nhích tới gần sau đó, là được vẫn thạch, Trúc Duy ngã là hàn tinh, hắn cũng là hàn tinh, ầm ầm phá vỡ không khí. Quyền này là trên 9 tầng trời, vẫn thạch rơi, Nguyệt Thiên Nô 10 ngón tay tách ra liên hoa. Trên người đồng thao lộng lẫy lưu động lên, người cũng nhảy lên, đơn giản hóa tịnh thổ không cách nào cùng thần lâm tầng thứ chân chính. Vực, làm đối kháng, của nàng tịnh thổ chi lực toàn bộ ngưng tại tự thân. Ngưng tụ tại của nàng thân thể, hai tay của nàng, làm cho nàng tại kia phương. Ta như thần lâm, trong thế giới, nắm chắc tự do của mình. Linh thức bao phủ trong phạm vi, ta như thần lâm, nói đúng là thần lâm, vực, là Nguyệt Thiên Nô sau này có thể thành tựu chân chính tịnh thổ. Quả thật tự mình thuộc về, cách phỉ, lúc này bao trùm chân núi hỗn loạn hoàn cảnh, vì cái gì hắn có sức mạnh nói muốn tất cả mọi người chết. Bởi vì tại linh thức bao phủ này trong phạm vi, hắn thật sự có thể được xem là thần. Vì cái gì thiên bẩm thần danh sau, những thứ kia dị thú đã có rồi thần lâm tầng thứ lực lượng. Bởi vì Sơn Hải cảnh giao cho bọn chúng như thần năng lực, khiến nó nhóm có thể điều động Sơn Hải cảnh quy tắc, hình thành chính mình, vực, Nguyệt Thiên Nô đồng dạng không nói. Nhưng là nàng nhìn về phía, cách phỉ, ánh mắt, lại càng phẫn nộ, lại càng không mảnh, người tính cái gì. Cách phỉ, uy hiếp, đối với nàng mà nói là lớn lao khuất nhục. Nàng phá vỡ không khí, đang ở vùng trời, 10 ngón tay tách ra liên, trực tiếp đánh ra tẩy nguyệt am bí truyền sát pháp. Ly nguyệt liên hoa trường, càng có vương trường cát, lại một lần nữa thấy rõ hỗn loạn. Tìm được, cách phỉ, mát, lạnh nhạt cùng kia nhìn nhau. Hai đạo tầm mắt như xích sắt giao đụng, chia cắt. Trong không khí cũng vô hình dấu vết, nhưng có, từ từ tư thêm, cao tần đâm vang, mà đè xuống cửu trương ngọc bích khương vọng đã tung kiếm mà đến. Thành sam phiêu phiêu, trực diện, cách phỉ, cũng không nói cái gì ngôn ngữ, không cấp cái gì phẫn nộ, chẳng qua là bình tĩnh nhìn. Cách phỉ, cả người đều nhu tại kiếm thức bên trong, Nói gì có rút kiếm càng minh xác, làm cái gì có cắt lấy đầu càng mạnh mẽ. Kiếm tại trường minh, phiêu diêu này xương phong lưu hỏa, hoảng hốt này thế gian kiếm tiên nhân. Một kiếm đụng như thiên trụ nghiêng, đối mặt với cách phỉ, tử vong uy hiếp. Đối mặt như vậy một vị tại thần lâm tầng thứ cũng không thể tính yếu tuyệt đối cường giả. Những thứ này ngoại lâu tầng thứ tu sĩ. Thế nhưng mọi người phản xung. Cách chương.